các bạn xem ở bên Facebook bị lag sẽ có thể là qua bên YouTube để coi cho đỡ lag. Trình phát của YouTube đã khởi chạy. Xin mến chào anh chị em đang theo dõi chương trình đọc truyện đêm khuya được phát trực tiếp trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, trên fanpage Truyện đêm khuya, trên Rupert Talk Chuyện hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu, được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày GMT cộng 7. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một chuyện ma kinh dị đang làm mưa làm gió của cộng đồng mạng Facebook. Đó là chuyện ma Ngải Hài Nhi của tác giả Trường Lê. Đây là một chuyện ma có thể nói là được đánh giá rất là cao của một tác giả có một cái lối viết cũng rất là đặc sắc, có một cái màu sắc rất là riêng. Và trước khi đọc thì mình mong rằng các bạn hãy chia sẻ thật mạnh luồng livestream này của mình, cũng như chia sẻ link đọc truyện của tác giả Trường Lê mình đã gán ở phần mô tả của video. Ok, không để mất thời gian của các bạn nữa. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào chuyện ma kinh dị mang tên Hài Nhi Ngải. Phần 1: Quả trứng màu móng. Bùa ngải là một vật tâm linh có từ thời cổ đại xa xưa, thời mà người ta gọi là những người luyện ngải là phù thủy, pháp sư, những người dành cả đời này để tu luyện những thứ tà ma, dị đạo. Xã hội ngày càng phát triển, thế nhưng càng tiến bộ thì con người ta lại càng mong muốn tìm hiểu về cái gọi là tâm linh, những thứ khoa học không thể giải thích được. Và những câu chuyện về bùa ngải được dân tình cứ truyền tai nhau, cũng không ít người dám lấy cả mạng sống của mình ra để thề trước trời đất bùa ngải là có thật. Bạn liệu có tin vào ma quỷ? Tôi cũng không tin, nhưng khi nghe chính nhân vật kể lại thì tôi thấy lạnh sống lưng. Đôi mắt vô hồn, nó nhìn sâu thăm thẳm vào tâm can người đối diện, nhưng nó u uất, lạnh lẽo. Cái ánh mắt đó khiến cho người ta phải nổi da gà khi nhìn vào. Đôi mắt chứa đầy ám ảnh đó là của Vân, cô gái 24 tuổi. Tôi không quen Vân và Vân cũng không quen chú tôi. Hôm nay là ngày đầu tiên ba người chúng tôi gặp nhau. Chú tôi là bộ đội xuất ngũ vào những năm 1975. Là bộ đội cho nên những năm tháng chiến tranh phải đóng quân ở trong rừng trong núi, có khi cả năm trời. Rồi chẳng biết trời xui đất khiến như thế nào, ông ấy cưới luôn gái trong bản, cái người mà bây giờ tôi gọi là cô. Hai vợ chồng sống với nhau bao năm nhưng chưa hề có cái sự cãi vã. Tại sao tôi hay sang nhà ông ấy chơi? Bởi vì sang đó tôi được nghe về những câu chuyện kỳ dị, những câu chuyện rừng thiêng nước độc, chuyện những ông thầy pháp luyện ngải nơi thâm sâu cùng cốc. Tôi cũng không rõ vợ chồng cô chú tôi làm gì, nhưng tháng đôi lần họ vẫn dẫn một người trên lên Hòa Bình về bản của cô tôi. Nhiều lúc tò mò tôi cũng hỏi ông ấy, sao tháng nào cô chú cũng đưa người lên đó vậy, mà lần nào cũng chỉ đưa một người, mặc dù cháu thấy nhiều người đến tận nơi hẹn lịch. Ông ấy ngồi bắt chân chữ ngũ trên cái sạp bằng gỗ lim, rít một hơi thuốc lào rõ đanh. Ông nhả khói, chậm chậm nhấp một ngụm trà, rồi cất tiếng giọng khều khào. Chú nói sợ mày không tin, nhưng mà chú dẫn người lên đó để giải bùa, mà làm bùa cũng có. Ở trên đó có cái ông thầy năm nay gần 90 tuổi rồi. Ông đang nói thì bà cô tôi đi ngang qua hắng giọng. Ông chú vội vàng lặng lẽ câm sâu cái liếc mắt như dao của vợ. Bà cô đi vào trong, ông ghé sát tai tôi nói nhỏ, ông ấy luyện ngải đó. Nghe xong câu đó tôi lạnh cả sống lưng, giật mình lùi lại. Kìa, chú lại trêu cháu, chắc hai người lên đó mua đặc sản hay là thuốc thang mà ở dưới này không có chứ gì. Ông cười nhẹ rồi lại vê một bi thuốc lào chuẩn bị làm một bi nữa. Nhưng cái số người đến nhà ông chú không phải là ít. Tuy nhiên không phải ai vợ chồng chú ấy cũng tiếp. Chỉ khi nào cô Muôn là vợ của chú đồng ý, sau khi nhìn mặt thì mới tính chuyện tiếp. Tên của ông là Năm, tên các cụ đặt từ xưa. Nhà có 4 ông con trai thì 3, 5, 7. Mỗi chú đẻ sau khi giải phóng thì tên đẹp hơn một chút là chú Thái. Vì cái tên này mà vào làng chỉ cần hỏi vợ chồng Muôn Năm thì ai cũng biết. Vân đến tìm vợ chồng chú tôi, lý do có lẽ cũng như những người trước đây. Vân không đi một mình, còn một bà hơi đứng tuổi đi cùng, ăn mặc sang trọng, vàng đeo lúc liều đầy người. Lúc mới vào cửa, tôi thấy cô Muôn nói với ra: "Chị để cháu ở đây rồi ra ngoài hiên uống nước chờ đợi." Bà kia hẩy nhẹ vai Vân về phía trước, mồm nói: "Đi, đi vào đi, ở đây có khi họ giúp được vậy." Ngay cái nhìn đầu tiên, tôi cũng thấy ở Vân có một cái gì đó rất khác lạ. Vân có gương mặt thanh tú, tóc dài, ngang lưng, đặc biệt là cái mái tóc đen nhánh và dày. Từ lúc Vân bước vào phòng khách thì không khí trong phòng bỗng nhiên thay đổi. Có một cái lạnh tuy rất nhẹ nhưng cũng đủ thấy khiến tôi gai người. Tôi quay sang nhìn ông chú, cái vẻ cợt nhả thường ngày biến mất một cách bất thường. Ông ấy ngồi lặng im. Đột nhiên ông nói: "Cháu đứng im đó đi, đừng có bước tới nữa." Vân vội rụt chân lại. Cô có lẽ cũng hiểu lý do vì sao chú tôi lại yêu cầu như vậy. Cô Muôn từ trong đi ra, bà ấy mặc một bộ quần áo mà theo tôi là của một người của dân tộc. Trên tay cô cầm một cái túi nhỏ màu đỏ. Đi đến gần Vân, cô Muôn lấy ra một chiếc vòng có sỏ những hạt đá màu đen bóng loáng. Cô nói: "Cháu đeo chiếc vòng làm bằng dâu tằm này vào, sau đó ngồi cái ghế bên kia. Trong thời gian khoảng 1 tiếng, nó sẽ không nghe thấy cháu nói gì cả." Vân gật đầu, đỡ lấy vòng đeo vào tay, đi tới ngồi vào cái ghế nhỏ mà cô Muôn vừa chỉ, nhẹ nhàng ngồi xuống. Lúc này tôi mới nhìn được sát mặt của Vân hơn. Vẻ ngoài lạnh băng càng làm cho Vân trở nên bí ẩn với những người xung quanh. Vân thờ ơ với mọi người. Tôi chú ý, từ lúc vào nhà đến giờ, Vân chưa hề mở miệng nói một từ nào cả. Cô Muôn thắp mấy nén nhang trên bàn thờ, lạy ba lạy, sau đó đưa hai tay đỡ một bức tượng nhỏ màu đen bóng, có liền một bát hương nhỏ. Đỡ bức tượng đặt xuống chính giữa bàn, cô quay sang nói với chú Năm: "Ông châm điếu thuốc rồi cắm vào đây đi." Nói đoạn, cô lấy một quả trứng gà để trong hộp. Quả trứng gần bức tượng đá đen, cô Muôn bảo Vân đọc tên tuổi. Lúc Vân giới thiệu xong, cô Muôn mới nói: "Cháu đưa cánh tay trái ra đây cô coi." Vân sắn tay áo sơ mi lên rồi đưa cho cô Muôn. Tôi cũng hóng hớt, dướn người lên xem thì cô Muôn quát: "Cái thằng kia ngồi im đó, mày mở cửa về cũng không có được đâu, ngồi im xem thôi, cấm có nói cái gì cả." Tôi giật thót cả tim, hai vợ chồng bà ấy chẳng giống bình thường chút nào, ai cũng thay đổi một cách lạ lùng. Tuy không nhìn rõ, nhưng cổ tay của Vân chi chít những vết sẹo lớn nhỏ. Không hiểu cô gái này đã chịu đựng những gì mà lại hành hạ bản thân đến như vậy. Cô Muôn lấy quả trứng gà vừa nãy đã được bóc sẵn vỏ, lăn qua lăn lại ở trên cánh tay của Vân. Sau đó cô đặt quả trứng trở lại chiếc hộp, đóng lại. Cô hỏi: "Cháu biết nó bao lâu rồi?" Vân nhìn cô Muôn trả lời: "Dạ thưa cô, 2 năm nay rồi ạ." Cô Muôn lại hỏi: "Cháu có biết ai làm chuyện này không?" "Dạ thưa cô, cháu biết, nhưng mà..." Cô Muôn cướp lời: "Nhưng người đó chết rồi phải không? Và cháu chính là người đã giết người đó." Đến lúc này Vân thật sự bối rối. Cô chảy mồ hôi, ánh mắt không thể giấu nổi sự sợ hãi, không còn lạnh tanh như lúc đầu. Vân chối: "Dạ thưa cô, không phải, con không có giết ai cả." Giọng nói của Vân trở nên run rẩy. Cô cúi gằm mặt, xõa tóc che đi để tránh né người khác nhìn thấy sự sợ hãi của cô. Chú Năm lúc này mở hộp, lấy quả trứng ra. Ông ấy bẻ làm đôi rồi đặt trước mặt của cô Muôn và Vân. Tôi không tin vào mắt mình. Dụi mắt một lần nữa, tôi nhìn chằm chằm vào quả trứng. Lòng đỏ của quả trứng có màu đỏ tươi như là máu vậy. Nó đỏ rực. Sống 27 năm trên đời này, lần đầu tiên tôi nhìn thấy một quả trứng kỳ quái đến như vậy. Nuốt nước bọt, tôi bắt đầu cảm thấy không gian xung quanh mình thay đổi. Những làn khói của nhang trầm. Trên chiếc ghế nhỏ, cô gái mặc áo sơ mi trắng đang rũ mái tóc đen nhánh che đi cả khuôn mặt. Quả trứng màu đỏ tươi được bửa làm đôi đang nằm trên mặt bàn. Nhất là cái ánh mắt của cô Muôn đang nhìn thẳng vào Vân đầy sức ép. Không khí căng thẳng. Tôi ngỡ như từ lúc quả trứng được bẻ ra thì tất cả mọi người đều nín thở. Bất chợt, trong ảo giác, tôi cảm thấy có người phà hơi vào sau gáy mình, lạnh buốt. Tôi thở dốc theo cái tiếng thở của Vân. Cảm giác lúc đó Vân thở như thế nào thì tôi cũng thở cùng nhịp vậy. Cô Muôn nắm lấy cổ tay của Vân rồi nói lớn: "Bình tĩnh lại, nếu cháu muốn cô giúp cháu thì cháu phải kể hết sự thật ra chứ." Đoạn cô Muôn quay sang nhìn tôi, ánh mắt sắc lẹm của cô làm tôi giật mình. Cơ thể của tôi như được thả lỏng khỏi một thứ gì đó sau cái nhìn vừa rồi. Cô Muôn nhìn Vân lúc này đã trở lại bình thường. "Cái quả trứng màu máu này cho biết là ngải được nuôi rất là lâu rồi, không phải chỉ mới 2 năm đâu, ít nhất là cũng phải 3 năm trở lên." Vân im lặng, cô Muôn nói tiếp: "Cháu đang sở hữu một ngải hài nhi tiểu quỷ. Cô không thể giải được cái ngải này, nhưng cô biết người có cách giúp cháu. Nhưng cháu phải kể cho cô biết tất cả sự việc bắt đầu từ đâu, và cháu biết đến ngải hài nhi. Cháu muốn thoát khỏi nó thì dù có tìm đến cái chết, nhưng nó không muốn thì cháu cũng chẳng chết được đâu." Nghe cô Muôn nói như chạm đến tận đáy tâm can, Vân bật khóc. Cô khẽ gật đầu đồng ý với cô Muôn. Vân nói: "Dạ thưa cô, con khổ lắm cô. Nhiều lần con muốn tự tử, nhưng tỉnh lại thì mình vẫn sống. 2 năm nay con sống không bằng chết. Con lạy cô cứu con với, con lạy cô, con đội ơn cô." Lau nước mắt, Vân bắt đầu kể lại câu chuyện đã xảy ra với mình cách đây hơn 3 năm. Cũng là cái biến cố khiến cho cuộc đời của cô sống dở chết dở. Chương 2: Người bố dượng. Hai tay đan vào nhau, Vân cúi mặt không dám nhìn về phía trước. Với cái giọng nói run run, Vân bắt đầu kể về gia đình Vân sống ở Thái Bình. Cha Vân mất trong một vụ tai nạn khi lái xe đi đánh hàng từ cửa khẩu Móng Cái về. Va chạm quá nặng, tuy được người dân đưa vào bệnh viện cứu chữa, nhưng 2 ngày sau ông không qua khỏi. Vân còn nhớ trước lúc lâm chung, bố của Vân vẫn cố nhét vào tay một người bạn của bố là chú Toàn một cái dây chuyền bạc mặt đá lục bảo, rồi chỉ tay vào mẹ con Vân. Ai ở đó cũng hiểu rằng bố Vân muốn gửi gắm mẹ con Vân cho người bạn thân nhất, cũng là chiến hữu làm ăn của mình. Sau đó thì ông nhắm mắt xuôi tay. Chú Toàn lớn hơn bố của Vân 2 tuổi, vợ cũng mất sớm. Thấy bảo hai vợ chồng lấy nhau được 3 năm nhưng không có con cái gì. Không rõ nguyên nhân là do ai, nhưng một ngày nọ, chú Toàn thấy vợ nhảy từ tầng 3 xuống, chết ngay tại chỗ. Theo kết luận của bên công an thì vợ của chú Toàn bị khủng hoảng tâm lý nặng, dẫn đến tự sát. Bao nhiêu năm nay, chú Toàn ở vậy và là cánh tay phải của bố Vân trong chuyện làm ăn. Vì là người thân quen nên chú Toàn đến nhà Vân như là thành viên trong gia đình vậy. Chú cũng rất quan tâm đến gia đình của Vân. Từ ngày bố mất thì chú đến thường xuyên hơn, lo cho Vân và mẹ từng bữa ăn, giấc ngủ. Sau 3 năm, hai mẹ con Vân chấp nhận chú Toàn. Mẹ Vân lấy chú làm chồng, Vân coi chú làm bố dượng. Việc làm ăn ở cửa khẩu từ khi chú Toàn tiếp nhận rất thuận buồm xuôi gió. Chú Toàn và mẹ Vân không có làm đám cưới. Vân vẫn còn nhớ ngày chú Toàn chuyển đến nhà Vân thì hôm đó mưa rất to. Vân có hỏi mẹ tại sao chú lại muốn chuyển đến đây, thì mẹ nói nhà cũ có kỷ niệm buồn với chú. Vợ chú tự tử chết ở đó ngay khi chú đang ở nhà. Giờ chú muốn chuyển về với mẹ con mình để phần nào quên đi cái quá khứ đau thương đó. Vân lúc đó nghĩ thương chú Toàn lắm. Trời mưa to, Vân và mẹ đội ô ra xe giúp chú chuyển đồ. Mẹ thì kéo vali, thấy có hũ bằng sứ màu trắng, nắp trùm vải đỏ. Vân định bê vào thì chú Toàn kéo Vân lại rồi nói: "Đây là tro cốt của vợ Dượng. Mưa trơn trượt, lát để Dượng tự chuyển vào nhà. Cảm ơn con." Vân thấy cái kéo tay giật mạnh, khá mạnh, hơi đau nên cũng không có nói gì, lặng lặng đi vào. Vừa quay lưng, Vân bỗng nghe như có tiếng cười ở bên tai văng vẳng, giọng cười của một đứa trẻ con. Vân hốt hoảng quay lại thì sấm nổ rung trời. Tiếng sấm làm cho Vân giật mình trượt ngã xuống đất. Chú Toàn vội chạy lại đỡ Vân dậy rồi nói: "Đi cẩn thận chứ con, Dượng đã bảo rồi, trời mưa trơn lắm, con đi từ từ thôi." Tiếng sấm cùng với cú ngã đau đớn vừa rồi làm cho Vân quên hẳn đi cái tiếng cười khi nãy, mà có khi là do Vân tự nghĩ ra. Trời mưa như thế này thì tiếng mưa rơi, tiếng gió rít qua vách tường, những cái âm thanh đó pha trộn khiến cho con người ta nhầm lẫn. Mưa càng ngày càng to, gió lớn khiến chiếc ô của Vân bị thổi bung ra. Vội vã, Vân chạy vào trong nhà. Chiếc áo mỏng Vân đang mặc ướt hết. Chú Toàn cũng đi đằng sau. Hai Dượng con vào đến nhà thì mẹ Vân chạy ra đến đưa khăn cho hai người lau khô. Vân hồn nhiên tươi cười đỡ lấy khăn từ tay mẹ rồi lau tóc. Vân quay sang hỏi Dượng Toàn: "Mưa to quá à Dượng? May nãy con không có cầm cái bình kia của Dượng, chứ không chắc là vỡ mất rồi." Bất chợt Vân nhìn thấy ánh mắt của Dượng Toàn đang chăm chăm nhìn vào cái phần cơ thể bị nước mưa làm lộ rõ ra mồn một của mình. Dượng Toàn đang ngắm cái cơ thể của cô con gái tuổi đôi mươi, nhìn cái bầu ngực lộ ra lấp ló sau chiếc áo lót dính chặt vào lớp áo mỏng tanh ở bên ngoài. Vân vội lấy khăn che phần ngực rồi đỏ mặt quay đi. Bị bắt gặp, Dượng Toàn cũng thấy bối rối, tay vẫn ôm chiếc hũ trắng sứ có nắp vải đỏ. Ông hắng giọng rồi nói: "Đúng là thời tiết mưa nắng thất thường, không biết đường nào mà lần. À mà mình này, cái căn phòng anh nói trước đó với em á, em đã thu dọn cho anh chưa?" Mẹ Vân đang để gọn đồ đạc vào một góc quay ra nói với Dượng Toàn: "Dạ em dọn rồi, phòng đó ở trên tầng 2. Ngày trước anh Quân vẫn dùng để đồ cũ, bây giờ vẫn dùng được, nó nằm ngay cạnh phòng ngủ của mình đó anh." Vân thắc mắc không hiểu sao Dượng Toàn lại muốn dọn dẹp sạch cái phòng nhỏ đó. Thấy Vân tỏ vẻ không hiểu, mẹ liền giải thích: "Dượng con muốn dùng căn phòng đó để lập bàn thờ, để cho cốt của cô Loan vợ cũ ở trong phòng đó thờ cúng. Mẹ nghĩ như vậy cũng tiện, gian thờ nhà mình để vợ chú ở đó cũng không tiện, thôi thì để riêng ra đi." Vân còn nhớ lúc nhỏ Vân hay trốn bố vào căn phòng đó để nấp. Căn phòng đó tuy là phòng chứa đồ nhưng nó tràn đầy kỷ niệm. Tiếng cười của hai bố con Vân khi bố tìm được Vân đang trốn trong cái tủ cũ, hay những khi Vân bị mẹ đánh chạy vào đó trốn để rồi mẹ hốt hoảng khi không thấy con đâu, lúc đó bố thường xuất hiện nói: "Giờ tìm được con mình thì mình không được đánh nó, nghe chưa?" Mẹ Vân rối rít gật đầu. Một phút sau, bố vào phòng chứa đồ, lôi cổ Vân ra, đưa cho mẹ. Vậy là Vân không bị ăn đòn. Nhắc tới cái căn phòng nhỏ, Vân bất chợt chảy nước mắt vì nhớ đến bố. Điều đầu tiên Dượng Toàn làm từ khi vào nhà đó là chuyển ban thờ, lư hương, bát nhang lên căn phòng nhỏ. Những thứ đó Dượng Toàn nhờ mẹ con Vân chuyển lên hộ, nhưng chỉ riêng cái hũ sứ màu trắng đậy bằng nắp vải đỏ thì Dượng Toàn chưa hề đặt xuống. dù chỉ một lần. Nhưng thấy Dượng Toàn ân nghĩa với vợ như thế, mẹ con Vân cũng cảm động lắm. Đồ đạc thờ cúng được chuyển hết lên căn phòng nhỏ. Dượng Toàn nói: "Giờ anh ở đây bày biện nốt, em với con giúp anh chuyển những thứ còn lại. Lát ngớt mưa, cả nhà mình đi ra tiệm ăn." Mẹ Vân gật đầu đồng ý. Hai mẹ con Vân phụ Dượng chuyển ít đồ cá nhân còn lại. Khoảng một tiếng sau, mẹ lại nói: "Con lên xem Dượng xong chưa, rồi cả nhà mình đi ăn." Vân nghe lời mẹ, chạy lên tầng 2 nơi căn phòng nhỏ. Cửa mở he hé, trời mưa nên khá là âm u. Phòng nhỏ không bật điện, chỉ lập lòe ánh sáng mờ mờ. Ra là Dượng Toàn thắp nến. Vốn tò mò nên Vân ngó qua khe hực hở nhìn. Vân thấy Dượng Toàn đang sắp xếp đồ thờ xong. Chính giữa bàn thờ là cái hũ sứ màu trắng. Đột nhiên Dượng Toàn đứng dậy. Vân thấy rõ Dượng dùng một chiếc kim dài bọc trong tấm vải đỏ chích vào đầu ngón tay. Tiếp đó Dượng mở cái nắp vải màu đỏ ra, nhỏ ba giọt máu vào trong cái hũ sứ màu trắng ấy. Đột nhiên Vân lạnh hết sống lưng, như có một bàn tay ai đó đang sờ nhẹ lướt qua vai Vân. Một cái tiếng cười của trẻ con vang vọng ngay sát bên tai vậy. Vân sợ đến dựng tóc gáy. Một ánh chớp chói lòa lên, cả căn phòng sáng bừng lên trong ánh chớp giật, rồi lại trở về cái màu sắc mập mờ trong ánh nến. "Con đứng đây làm gì?" Vân giật thót tim, lùi người lại. Thì ra là mẹ Vân thấy lâu quá hai Dượng con không có xuống, nên mẹ lên tầng đi tìm. Đặt tay lên lồng ngực thở hắt, Vân bủn rủn cả tay chân. Tiếng cửa mở kẽo kẹt mở ra, Dượng Toàn từ từ bước ra, tiến lại gần. "Anh xong rồi, nhiều đồ linh tinh quá mãi mới xong được. Ngớt mưa, bây giờ cả nhà mình ra tiệm ăn. Ăn gì bây giờ nhỉ? Cho con gái chọn đó." Vân đứng tại chỗ im lìm vì cái pha giật mình hồi nãy. Dượng Toàn và mẹ Vân đang đi xuống cầu thang, bỗng Vân thấy Dượng Toàn quay lại nhìn mình với cái ánh mắt đầy ma mị. Nhưng không phải, chỉ là có lẽ là do Vân tưởng tượng. Dượng Toàn gọi Vân: "Đi thôi con, Dượng đói lắm rồi, nhanh nhanh, nhanh đi nào." Cùng lúc đó là cái nụ cười tươi, hiền hậu. Vân tự trách bản thân mình đã nghĩ quá nhiều. Dượng Toàn vốn là người tốt cơ mà. Quên hết tất cả những chuyện vừa xảy ra, Vân chạy đến nắm tay mẹ rồi cùng Dượng đi ăn. Ba người đi khuất khỏi cầu thang mà không biết cánh cửa phòng nhỏ ban nãy Dượng Toàn đâu có đóng. Tiếng kẽo kẹt vang lên. Cánh cửa không người đang từ từ khép lại một cách nhẹ nhàng. Chapter 3: Căn phòng ma quái. Từ ngày Dượng Toàn chuyển đến, ngôi nhà có bóng dáng đàn ông nên không khí cũng thay đổi hẳn. Dù gì trong giới đầu nậu, Dượng Toàn cũng là người có tiếng tăm và máu mặt. Tuy nhiên khi ở nhà lại là một con người vô cùng ôn hòa. Dượng đưa cả người giúp việc ở nhà cũ đến để mẹ con Vân không phải động tay động chân vào bất cứ chuyện gì. Đó là một bà lão độ 65 tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh và tinh nhanh lắm. Bà lão chuyển đến nhà Vân ngay sau cái hôm Dượng Toàn chuyển về một ngày. Lần đầu gặp bà giúp việc, Vân thấy sợ cái ánh mắt của bà. Bà giúp việc có cái dáng khá là lùn, tóc bạc trắng tinh, da nhăn nheo điểm chút đồi mồi, nhưng bà nhanh nhẹn lắm. Tuổi đã cao mà đi không cần chống gậy. Đưa bà giúp việc đến nơi, Dượng Toàn mới giới thiệu: "Đây là bà Lanh, người ở quê Dượng. Ở nhà Dượng làm giúp việc đã 3 năm nay rồi. Gia đình bà ở quê, con cái cũng chẳng có ai. Nghĩ thương bà, Dượng để bà ở lại phụ giúp việc gia đình. Bà nhìn già thế thôi, nhưng mà minh mẫn lắm. Từ hôm nay bà ở đây cơm nước, dọn dẹp cho nhà mình đó. Vân và mẹ vốn tính thương người, nghe Dượng Toàn kể lại hoàn cảnh của bà khó khăn như vậy, ai cũng mủi lòng. Bà Lanh nhìn Vân rồi nói: cô chủ nhỏ xinh quá, già cũng có một đứa cháu, nếu mà còn sống á, chắc nó cũng chạc tuổi cô bây giờ. Tiếc là vụng dại, cả mẹ lẫn con đều không có cứu được. Dượng Toàn vội dừng câu chuyện của bà Lanh: kìa bà, những chuyện buồn trong quá khứ đừng kể ra đây, không mọi người lại suy nghĩ. Nào nào, nhà mình rộng, bà ở luôn cái phòng dành cho khách ở tầng 1 đi, đi lại cho nó dễ dàng. Vân cũng tíu tít xách đồ hộ bà Lanh vào trong căn phòng gần cầu thang tầng 1. Căn phòng này dành cho khách đến chơi mà lỡ xe hay là uống xỉn quá thì còn có chỗ mà ngả lưng. Từ hôm nay, đó là phòng của bà Lanh giúp việc. Dượng Toàn cũng dặn dò hai mẹ con Vân: từ giờ có người giúp việc rồi, hai mẹ con không cần phải làm cái gì cả. Chuyện dọn dẹp ở trong nhà đó, cứ để cho bà Lanh làm. Cái phòng thờ trên tầng 2 để cho cốt vợ của anh, hai mẹ con nhớ đừng có động vào. Bà Lanh ở nhà cũ dọn dẹp quen rồi, với lại nếu mà anh đi làm thì bà ấy còn biết đường thanh hương khói. Nghĩ Dượng lo lắng cho hai mẹ con Vân vất vả, Vân càng thấy quý trọng hơn. Cả hai đều thống nhất với nhau rằng sẽ không tự tiện đi vào cái căn phòng đó nếu không có sự đồng ý của Dượng. Mẹ Vân nói: dạ vâng, em nhớ rồi mình. Dù gì đó bây giờ cũng là nơi thờ cúng của chị Loan. À mà anh dẫn em lên thắp cho chị ấy nén nhang, hôm qua chuyện đùa vội em quên mất. Dượng đồng ý dẫn mẹ Vân lên tầng 2 thắp nhang cho vợ cũ. Vân ngồi ở dưới phòng khách xem tivi, bỗng nhiên cô thấy hơi lạnh gáy, một cái cảm giác như có ai đó đang nhìn mình từ phía sau. Như là một phản xạ, Vân quay lại nhìn bà Lanh thì bà đã đứng đó từ bao giờ. Vân khẽ hỏi: bà Lanh cất tiếng nhỏ nhẹ: cô chủ muốn ăn gì, lát già đi chợ làm cơm tối. Vân thở phù một cái rồi trách: bà đứng đây từ bao giờ, bà làm con giật cả mình. Bà Lanh xếp xếp lại vài chiếc cốc, đôi bàn tay nhăn nheo nhìn thấy cả từng đốt xương ngón tay của bà, làm cho Vân hơi rụt rè. Bà Lanh trả lời: thưa cô chủ, già thấy cô xem phim chăm chú quá nên không nỡ gây tiếng động, cho già xin lỗi. Vân cười: dạ không sao đâu, cũng tại cái bộ phim nó làm con giật mình mà. À mà bà biết làm món chân giò hầm không, con thích ăn mấy cái món đó lắm. Bà Lanh nhoẻn miệng cười rồi gật đầu. Tuy tuổi đã cao nhưng răng của bà vẫn còn gần như nguyên vẹn, tuy nhiên nó đen sì vì bà nhuộm răng ăn trầu. Từ trên tầng thượng, Dượng cùng với mẹ đi xuống. Hai người ăn mặc đẹp lắm, chắc họ chuẩn bị đi đâu đó. Mẹ Vân nói: Vân, con ở nhà, mẹ mới Dượng đi công chuyện, chắc phải tối muộn mới về. Bà Lanh rút con nấu cơm cho con bé, hai người cứ ăn cơm, không phải đợi con đâu. Bà Lanh ngừng lau bàn, đứng thẳng người dậy nói: dạ, bà với ông chủ cứ đi đi, ở nhà để già lo. Vân chào mẹ và Dượng rồi quay lại tiếp tục xem tivi. Bà Lanh cũng xách giỏ đi chợ. Chợ cũng không xa nhà lắm nên bà Lanh đi bộ. Vân nằm ở sofa ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Ngủ nhưng vẫn cảm giác tinh tỉnh. Cái này những ai hay bị bóng đè chắc sẽ hiểu được cái cảm giác mình nhìn thấy mọi thứ xung quanh nhưng không ai thấy mình. Thiếp đi được một lúc, Vân thấy cơ thể mình nặng trĩu như có vật nặng đè lên ngực, khó thở vô cùng. Cố mở mắt, Vân nhìn rõ một bóng đen đang ngồi trên bụng cô. Bóng đen đó chỉ nhỏ bằng một đứa trẻ con nhưng nặng vô cùng. Vân muốn đưa tay ra xô nó đi nhưng chân tay không tài nào nhấc nổi. Bóng đen hình đứa trẻ từ từ chui vào trong áo của Vân. Nó len lỏi lên đến ngực, rồi đột nhiên nó chui lên từ cổ áo, thò mặt ra nhìn Vân một cách ngơ ngác. Vân cảm nhận rõ hai bàn tay nhỏ của nó đang sờ lên trên mặt của mình. Mơ hồ, mông lung, Vân không thể diễn tả được khuôn mặt của nó. Bỗng nhiên, nó nhoẻn miệng cười. Bắt được rồi. Bắt được rồi. Điệu cười lanh lảnh, ma mị, hình như Vân đã được nghe ở đâu đó. Tiếng thở dốc của Vân sau khi vùng dậy thì ra chỉ là ác mộng. Vân vừa bị bóng đè, ngồi thần người ra ghế một lúc mà mồ hôi vẫn chảy trên mặt, khiến Vân cay xè cả mắt. Có bao giờ Vân bị bóng đè khi ngủ đâu. Mặc dù Vân có nghe chuyện về bóng đè nhiều lần, không khí trong căn nhà bỗng nhiên lạnh toát. Vân biết giờ này chỉ có bà Lanh ở nhà. Vân gọi to. Bà ơi, bà Lanh ơi, bà có nhà không? Không có ai trả lời. Căn nhà rộng càng làm cho Vân cảm thấy bản thân không có yên tâm. Ngồi ở nhà Vân bao nhiêu năm nay, hình như dường như bây giờ nó là một ngôi nhà khác. Dù mọi thứ đồ đạc vẫn nguyên vẹn, bất giác Vân cảm thấy cần phải đi ra khỏi ngôi nhà này ngay. Linh tính cảm nhận đang thúc giục Vân như vậy. Mặc dù chính cái bản thân Vân cũng không biết là mình đang sợ hãi cái gì. Bước vội ra cửa, Vân mở toang cả hai cánh cửa định chạy ra. Đột nhiên Vân khựng lại. Vân hét lên một tiếng kinh hoàng. Đứng trước cửa nhà là bà Lanh với cái giỏ sách. Lại một lần nữa Vân bị bà Lanh dọa cho bắn cả tim ra ngoài. Bà Lanh thấy cái bộ dáng của Vân liền hỏi. Cô chủ định đi đâu đấy à? Cũng gần 5 giờ chiều rồi, ra chuẩn bị nấu cơm bây giờ đấy. Định thần lại, nhìn thấy bà Lanh như là vớ được phao cứu sinh, Vân nắm chặt lấy tay bà kéo vào nhà, thở hổn hển. Vân nói, bà đi chợ mà con không biết, nãy con làm mơ sợ lắm, con gọi mãi mà không có thấy ai thưa, may mà có bà về. Bà Lanh nhìn Vân cũng đoán là cô chủ của mình chắc phải đang sợ hãi lắm. Gương mặt thất thần của cô vẫn còn nguyên. Bà Lanh vội an ủi. Chắc ban nãy cô chủ xem phim ma nên mới ngủ mơ ác mộng á. Người ta hay bảo là nghĩ gì thì mơ nấy, chứ ban ngày ban mặt ma quỷ nào có. Con cái già toàn chết trẻ, nhớ thương chúng nó quá. Ê thế là tối nào cũng nằm mơ thấy chúng nó đấy cô ạ. Chán bà Lanh, không hiểu là bà đang an ủi hay là dọa Vân. Nghe vậy Vân càng sợ. Vân vừa đi vừa phụ bà Lanh chuẩn bị nấu cơm. Hôm nay đúng cái món chân giò hầm mà Vân vẫn thích. Đứng ở trong căn bếp làm mấy cái việc lặt vặt, Vân không còn thấy sợ nữa. Lửa trong bếp cùng với công việc phần nào khiến Vân bẵng đi cái giấc mơ quái dị hồi nãy. Vân tự nhủ rằng sau này không đi xem phim ma nữa. 7 giờ tối, cơm nước xong xuôi, bà Lanh dọn ra bàn. Vân thì lấy điện thoại ra gọi cho mẹ hỏi xem mẹ có ăn cơm nhà hay không. Thì mẹ Vân trả lời, hôm nay mẹ mới dựng đi ăn cơm khách rồi, tối muộn mới về, con ăn cơm xong thì cứ đi ngủ đi. Nói rồi mẹ tắt máy. Vậy là tối nay ở nhà chỉ có Vân với bà Lanh. Cũng may là còn có bà Lanh, chứ nếu không ở một mình thì chắc là Vân sợ chết mất. Nghĩ như vậy, Vân tự nhiên thấy quý bà Lanh vô cùng. Đi vào bàn ăn, Vân chén luôn cái món khoái khẩu. Bà Lanh không ngồi mà cứ đứng trước mặt Vân. Thấy lạ, cô hỏi, bà ngồi xuống ăn cơm với con đi, sao lại đứng đó? Bà Lanh nhẹ nhàng thưa, dạ, già chỉ giúp việc, làm sao mà ngồi ăn chung. Cô cứ ăn đi, cô chủ ăn xong già dọn dẹp rồi ăn sau. Vân che miệng cười. Vân nghĩ người giúp việc lại câu nệ tiểu tiết đến như vậy sao, nên đứng lên kéo bà Lanh ngồi xuống ghế rồi nói, bà là người lớn tuổi, tuy là người làm nhưng nhà con coi bà như là người trong gia đình á. Bà mà không ngồi ăn thì con cũng không ăn đâu. Bà Lanh ấp úng, nhưng mà ông chủ mà biết thì tôi cũng bị mắng đó. Vân gắp thức ăn vào bát cho bà rồi nói, không đâu, Dượng toàn là người tốt mà, không mắng bà đâu, bà hầm chân giò ngon lắm. Bà Lanh ngập ngừng, ông chủ, dạ vâng, Ông chủ là người tốt, vậy già cùng ăn. Già cảm ơn cô. Nói đến Dượng Toàn thì hình như bà Lanh còn có một cái gì đó chưa nói hết. Nhưng khi đó Vân cũng chẳng quan tâm. Cái Vân quan tâm lúc này là cái món chân giò hầm. Cô ăn, chỉ cần có ăn, có cái món này là Vân chẳng thấy sợ cái quái gì nữa. Cái giấc mơ buổi chiều giờ Vân quên hết sạch, chẳng còn chút ký ức gì về cái bóng đen hình hài đứa trẻ nhìn Vân cười lên man dại như vậy. Ăn xong, Vân xin phép bà Lanh lên phòng học. Dù lúc đó đang là kỳ nghỉ hè, nhưng bài vở không phải là không có. Phòng của Vân ở tầng 3, muốn lên cầu thang thì phải đi qua phòng của mẹ, rồi đến cái căn phòng nhỏ để cho cốt của cô Loan, vợ cũ của Dượng Toàn. Trời mùa hè luôn có những cơn mưa rào bất chợt. Dự báo thời tiết cũng nói phải mưa thông mất mấy hôm. Hôm qua mưa, sáng nay trời âm u nhưng chưa có đổ hạt mưa nào. Và trời vừa mới giờ bắt đầu mới mưa. Tiếng lạch cạch cửa sổ chưa đóng bị gió thổi đập vào tường. Vân mở cửa phòng mẹ thì các cửa được đóng kín. Đi tiếp mấy bước chân, Vân đến căn phòng nhỏ. Vẫn là cái tiếng lạch cạch, đúng là phát ra từ cái căn phòng này. Vân nắm tay cầm định mở cửa thì có tiếng gọi đằng sau. Cô chủ nhỏ định làm gì vậy? Bà Lanh vừa đi từ cầu thang lên nói với Vân. Vân quay lại trả lời: cửa sổ phòng này chưa có đóng mà, con định vào đóng cửa không mưa hắt ướt hết. Bà Lanh tiến lại gần rồi nói: căn phòng này ông chủ khóa rồi, chìa khóa già cầm đây này. Ông chủ nói khi nào cần dọn dẹp thì hãy mở. Ở nhà cũ cũng vậy. Mà lúc chiều trước khi ông chủ với bà chủ đi, già có đóng hết cửa sổ rồi. Chắc là cô nghe nhầm á. Rõ ràng là cái tiếng lạch cạch từ trong này phát ra, nhầm làm sao được. Vân vẫn nắm cái tay cầm mở cửa, nhưng như muốn chứng minh cái lời bà Lanh nói đúng hay sai, Vân xoay luôn cái núm. Tách một tiếng, cửa không khóa như lời bà Lanh nói. Vân hé cánh cửa thì một cái luồng khí nóng phả ra từ khe cửa hẹp. Dường như phòng thờ cúng luôn có cái gì đó khiến cho con người ta cảm thấy tâm hồn bị lung lay. Cửa phòng không có khóa. Bà ấy bà, cửa phòng khóa đâu, con vẫn mở được đây này. Bà Lanh vội vã kéo sập cửa lại rồi nói lý do: lạ nhỉ, chắc là già lú mất rồi. Thôi cô cứ lên phòng đi, để ra xem cửa sổ chưa đóng. Dạ đóng lại. Đúng là già rồi, già thật rồi. Nhìn cái bộ dáng tự trách bản thân của bà Lanh, bỗng nhiên Vân phì cười. Vân gật đầu rồi leo lên tầng 3, về phòng của mình. Vân bỏ sách vở ra ngâm cứu, chán chê thì mở laptop ra nghe nhạc, lướt web. Vậy mà thời gian trôi nhanh, bỏ tai nghe ra nhìn đồng hồ đã là gần 10 giờ tối. Chắc mẹ vẫn chưa về, vì nếu mà mẹ về thì đã lên phòng xem Vân ngủ hay chưa. Mà có khi mẹ về rồi hỏi bà Lanh biết Vân vẫn đang học nên không làm phiền. Trời mưa lâu dữ, bỏ tai nghe là nghe rõ tiếng mưa đang rơi lộp độp. Nhiều lúc gió mưa đập vào cửa phòng giống như kiểu có ai từ sau vườn đáp sỏi lên tận cửa sổ phòng Vân vậy. Cứ độp. Vân muốn xuống dưới xem mẹ đã về chưa. Mở cửa phòng Vân đi ra, thấy không khí tĩnh lặng vô cùng. Chỉ có ánh đèn tiết kiệm điện lắp ở cầu thang là còn sáng. Dưới tầng 1 cũng sáng đèn, có lẽ là bà Lanh vẫn chưa ngủ. Vân lò dò đi xuống tầng 2, quái lạ, sao cái đèn cầu thang của tầng 2 lại không sáng. Vân với tay bật công tắc không được. Căn phòng nhỏ có ánh sáng hắt ra, cửa phòng đang mở một nửa. Vân chép miệng: bà Lanh lại quên đóng cửa phòng rồi. Định đưa tay với lên nắm cửa đóng lại thì Vân giật thót mình. Trong phòng có người. Ánh nến làm Vân nhìn không rõ là ai, nhưng chắc chắn là có người đang ngồi ở trước bàn thờ cô Loan. Bà Lanh, có phải bà Lanh không? Nhưng nếu là bà Lanh thì tại sao lại ngồi đó ôm cái hũ sứ màu trắng, mồm rên rỉ như rít qua kẽ răng: con ơi, con chết thảm quá. Tiếng nói ai oán như vọng ra khắp cả căn nhà. Người ngồi ở kia tóc dài, tay ôm cái hũ vào lòng, ghé đầu sát vào cái hũ như là bồng một đứa trẻ con. Vân nín thở, chân muốn chạy nhưng không nhấc chân lên nổi. Đèn tầng 2 lúc này tự nhiên bật sáng. Cái người ôm hũ sứ biến mất, bái vừa biến mất ngay trước mặt của Vân. Không có ai trong phòng, chẳng có cây nến nào được đốt. Đèn hành lang dọi vào làm Vân thấy cái hũ vẫn ở chính giữa bàn thờ. Cảnh vật trở nên bình thường đến bất thường. Chạy, chạy đi, chạy đi. Trong đầu của Vân như có tiếng của chính mình thúc giục, nên Vân chạy lao đi. Vân chạy đến đâu, đèn hành lang tối sập đến đó. Cô lao thẳng lên tầng 3. Vân vào phòng, đóng rầm cửa lại, chốt cửa bên trong, trèo lên giường ôm lấy cái gối ngồi run rẩy. Thì có tiếng ở ngoài gõ cửa. Ngồi ở trên giường, Vân sợ đến chảy nước mắt. Bà Lanh, đúng rồi, chắc là bà nghe tiếng Vân chạy lên trên tầng nên gõ cửa. Cố nén nỗi sợ, Vân hét lên. Bà Lanh phải không ạ? Bà Lanh ơi, bà nói gì đi, con sợ lắm. Không ai trả lời, tiếng gõ cửa không còn. Im lặng được mấy giây thì từ phía cửa sổ phát ra một tiếng đột rất to. Nó khiến Vân giật mình trong cái không khí im lặng bất thường ấy. Nó không phải là tiếng mưa, không thể có hạt mưa nào lại nặng như kiểu là một viên đá được đáp thẳng vào cửa sổ như vậy. Cả căn nhà một lần nữa chìm trong im lặng. Lúc này là 10 giờ 45. Chưa đến một tiếng đồng hồ, Vân cảm thấy mình phải chịu đựng những cái nỗi ám ảnh dài vô cùng. Vân lấy điện thoại gọi cho mẹ, có chuông nhưng mẹ không nghe máy. Vân gọi cho Dượng Toàn cũng vậy. 11 giờ, đã 15 phút trôi qua, những tiếng động lạ không còn nữa. Mưa cũng đang ngừng rơi, gió ngừng thổi, không gian trở về trạng thái tĩnh lặng. Chỉ có tiếng nước mưa trên mái hiên đang nhỏ giọt xuống đất, tiếng cành lá rung rinh như muốn rũ bỏ những giọt nước vẫn còn đang đọng lại. Yên tĩnh đến lạ thường, Vân nghe thấy rõ cả hơi thở của mình. Nhẹ nhàng đặt chân xuống giường, đi về phía cửa, ghé sát lại, Vân nhìn qua mắt thần gắn trên cửa. Ở bên ngoài sáng đèn hành lang, tất nhiên là chẳng có ai ở bên ngoài. Rồi đột nhiên Vân lùi lại, có người cũng vừa nhìn thẳng vào cô qua cái mắt thần. Phụt một tiếng, căn phòng tối om vì mất điện. Vân quay người lao lên giường, nhưng có một bàn tay nhỏ đang nắm lấy chân cô kéo lại. Vân khóc thét lên. Mẹ, mẹ ơi, mẹ cứu con. Vân không chạy nổi, cái điệu cười của đứa trẻ con lại vang lên trong bóng tối. Lại bắt được rồi. Nỗi sợ hãi bao trùm, lên đến đỉnh điểm, Vân giật mạnh chân thoát ra được, nhưng mất đà, Vân ngã xuống đất rồi ngất đi ngay sau đó. Cháp 4. Cô gái đáng thương. Vân, Vân ơi, Vân tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi con ơi. Vân từ từ mở mắt, thấy mình vẫn đang nằm ở trên giường. Xung quanh là mẹ, Dượng Toàn và cả bà Lanh. Mẹ Vân đang ngồi nắm tay, cô khẽ vuốt nhẹ mái tóc của con sang một bên. Lạy giời, con tỉnh rồi, con làm mẹ lo lắm. Sao lại đi đứng không cẩn thận vậy con, vấp ngã rồi ngất xỉu. May mà bà Lanh nghe tiếng động chạy lên kịp. Vân ú ớ muốn nói là Vân không hề vấp ngã, là Vân bị ma trêu. Bà Lanh đứng đằng sau lên tiếng. Lúc 11 giờ tôi ngồi ngoài phòng khách ngóng ông bà chủ về. Bỗng nhiên nghe trên tầng có tiếng va đập. Lúc đó hết mưa rồi, tôi chạy lên thì thấy cô chủ đang nằm ở dưới đất. Chân cô ấy vướng vào cái thành ghế, cũng may là chỉ bị ngất đi. Vân từ từ ngồi dậy hỏi bà Lanh. Lúc đó mất điện, làm sao bà chạy lên được? Với lại con có phải vấp phải ghế đâu. Lúc đó là rõ ràng là có gì kéo chân con nên con mới bị ngã mà. Bà Lanh nhìn Dượng Toàn với mẹ Vân rồi ngơ ngác hỏi. Đâu có mất điện đâu, ra chạy lên lúc đó điện vẫn còn sáng mà. Cũng vừa lúc ông bà chủ về, thấy già đứng trên tầng 3 gọi, hai ông bà chạy lên luôn. Mẹ Vân cũng nói vào. Ừ, thì mẹ về đến già nhà cũng là đúng 11 giờ mà. Cho xe vào gara, lúc đó nhà mình với nhà hàng xóm vẫn còn điện mà con. Chắc là con vấp ngã xong ngất đi, nên con nghĩ là mất điện. Thôi, để mẹ pha cho cốc sữa nóng. Vân níu tay mẹ, không muốn để mẹ đi. Cô vẫn cố giải thích cho mẹ nghe những điều mình thấy lúc trước ở cửa căn phòng nhỏ dưới tầng 2. Rồi tiếng gõ cửa khi Vân đã chạy vào trong phòng. Những điều mà Vân kể, cả nhà không ai tin. Dượng Toàn lại hỏi bà Lanh. Thế tối, bà có lên phòng thờ cô Loan không? Bà Lanh khẳng định từ lúc Vân lên tầng 3, bà ở dưới đóng cửa sổ, khóa trái cửa phòng lại luôn. Sau đó bà xuống phòng của mình. Từ lúc đấy đến lúc nghe tiếng động ở tầng 3 thì bà Lanh mới chạy lên. Dượng Toàn nghe xong cũng nói. Vừa nãy khi đi ngang qua căn phòng, Dượng cũng mở thử cửa, nhưng mà cửa phòng vẫn còn khóa mà. Mẹ Vân hơi ái ngại, khuôn mặt nhìn con với cái vẻ mặt đầy lo lắng. Cô biết con mình, Vân luôn là một cái đứa năng động mạnh mẽ. Căn phòng đó hồi nhỏ là nơi ẩn nấp, là nơi vui chơi nghịch ngợm của Vân. Chưa bao giờ Vân tỏ ra sợ sệt đến như thế này. Mẹ xoa đầu của Vân rồi nói. Khổ thân, chắc là ở nhà một mình, trên này mưa to gió lớn, đâm ra thần hồn nát thần tính. Vân chảy nước mắt vì cô biết những thứ mình vừa trải qua là sự thật. Nhưng bây giờ lại không ai tin. Họ nhìn Vân với cái ánh mắt đầy thương hại. Họ nghĩ Vân bị điên. Nhưng Vân chắc chắn một điều, có cái gì đó trong căn phòng nhỏ để cho cốt của dì Loan không hề bình thường. Vân nhìn sang Dượng Toàn. Từ hôm Dượng chuyển về đây, Vân luôn gặp những chuyện quái dị. Nhớ lại, từ lúc chuyển đồ hôm trời mưa, Vân nghe tiếng trẻ con cười. Rồi ngủ, Vân cũng gặp một hình bóng một đứa trẻ. Rồi tối nay, vẫn là cái điệu cười man dại đó. Chính nó làm Vân sợ đến bất tỉnh, nhưng mà không ai tin cả. Cho đến bây giờ, dù có nói gì thì cũng vô nghĩa. Tất cả đều đang chống lại Vân. Dượng Toàn nói. Thôi muộn rồi, cả nhà đi ngủ thôi. Con hôm nay nó vẫn sợ, em qua ngủ với con đi. Mẹ Vân gật đầu. Cô cũng muốn ở đây để an ủi con, vì thật sự thần sắc của Vân trông rất tệ. Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, bà Lanh với Dượng Toàn đi về phòng của mình. Căn phòng chỉ còn lại hai mẹ con. Vân ôm chặt lấy mẹ, thủ thỉ. Mẹ, mẹ có tin con không mẹ? Mẹ ơi, nhà mình có ma thật đó. Mẹ xoa đầu Vân rồi nói. Mẹ tin con. Mẹ không tin vào ma quỷ, nhưng mẹ cũng không phủ nhận. Hồi bố con mới mất, mẹ cũng mơ thấy gặp bố con trong nhà mà. Nhưng mà bố con chỉ đứng nhìn mẹ con mình lúc ngủ rồi lại đi thôi. Vân ngẩng lên hỏi mẹ. Thế lúc đó bố nhìn như thế nào hả mẹ? Có giống với lúc bố còn sống không mẹ? Mẹ ôm chặt Vân rồi nhẹ nhàng kể. Bố buồn vì không được ở bên cạnh mẹ con mình nữa, cũng như là mẹ con mình nhớ bố vậy. Nhưng dù như thế nào thì bố vẫn là bố của con. Bố sẽ luôn phù hộ bảo vệ cho con như ngày xưa con còn nhỏ. Vậy nên con gái của mẹ, con không phải sợ cái gì nữa nghe chưa? Nghe mẹ nói như vậy, Vân thấy ấm áp vô cùng. Áp đầu vào ngực của mẹ, Vân ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Một buổi tối mệt mỏi, đầy ám ảnh đối với Vân. Trong vòng tay của mẹ, cô có thể yên tâm ngủ một giấc ngon lành. Gần một tháng trôi qua, mọi việc trôi qua trong êm ả. Vân không còn thấy những cái chuyện lịch kỳ lạ nữa. Cho đến hôm nay, Dượng Toàn sau một chuyến hàng đi về, tất cả thay đổi. Lúc đó, Vân ngồi ở phòng khách, thấy Dượng Toàn mở lời chào, nhưng Dượng không nói gì. Ông ta đi thẳng lên tầng trên, nơi phòng của mẹ Vân. Không hiểu có chuyện gì mà Vân thấy Dượng Toàn chửi bới mẹ mình rất nặng nề. Vân vội chạy lên tầng xem sao. Trước mặt Vân là cảnh Dượng Toàn đang túm tóc tát thẳng vào mặt mẹ những cái đau điếng. Vân lao vào ôm chầm lấy mẹ. Sao ông lại đánh mẹ tôi? Ông... Chưa nói hết câu, Vân bỗng cảm thấy miệng của mình như có người bịt lại, ú ớ không nói được câu nào. Muốn lao đến giúp mẹ, nhưng dường như Vân cứ bị đẩy lùi ra xa dần. Vân ngồi im trước cửa, nhìn mẹ mình bị đánh mà khuôn mặt không phản ứng được gì. Vân khóc, chảy nước mắt nhưng không tài nào cử động được. Lão Toàn đánh mẹ Vân càng lúc càng hăng, không chỉ là những cái bạt tai. Hắn lao vào như là một con thú đang khát mồi. Hắn đạp vào lưng, vào bụng, vào đầu, luôn miệng chửi bới. Còn điếm này, lúc tao đi làm, mày ăn mặc trang điểm đẹp, rồi mày ra ngoài ngoại tình, phải không? Lão hỏi những câu hỏi mà không cần nghe câu trả lời. Mẹ Vân nằm bệt dưới đất, nhưng vẫn không hé lấy nửa lời. Không hiểu lúc đó, lão nói với ai, nhưng rõ ràng là lão đang nói chuyện với một người nào đó không phải là mẹ con nhà Vân. Cái loại vô dụng, không thể mang thai này thì phải đập chết, đánh chết. Chỉ có con là ở cạnh ta thôi. Vân nghĩ lão bị điên rồi. Nhưng cái điên rồ nhất đang diễn ra trong căn phòng này không phải là hắn, mà là việc Vân từ đầu đến giờ không thể động đậy được. Vân nhìn mẹ mình bị hành hạ mà không nói đến được nửa lời. Bỗng Vân nghe tiếng trẻ con bên tai. Cô không làm gì được đâu. Cô không làm gì được đâu. Vân vẫn tỉnh táo, nhưng rõ ràng là cái thứ đang ngồi trên vai cô là một đứa trẻ trần truồng. Mắt nó đỏ như máu, da trắng bệch. Nó đang ghé sát vào tai cô cười một cách điên dại. Lão Toàn bây giờ đã ngừng tay khi thấy mẹ Vân đã không còn động đậy được nữa. Cô nghe văng vẳng lời của tiếng trẻ con quái dị kia. Bố, đứa con gái này có thể mang thai đứa con của bố đấy. Lão Toàn cười lên như điên. Lão vốn đã thèm thuồng cơ thể của Vân bấy lâu nay. Lão nhấc bổng Vân lên giường. Vân vẫn không thể chống cự. Lão như một con dã thú, xé tan cái áo sơ mi của Vân ra, rồi lao đến nhào nặn những phần cơ thể đang hiện ra trước mắt. Vân như khúc gỗ, không cảm xúc. Lão lột trần những gì còn lại ở trên người Vân. Và rồi lão cưỡng bức Vân, trong khi dưới trà sàn nhà là mẹ Vân vẫn đang nằm đó. Trong căn phòng là hai người phụ nữ và một con thú không còn tính người. Xong xuôi, hắn mặc quần áo ra khỏi phòng, bỏ mặc Vân lõa lồ không một mảnh vải che thân ở trên giường. Lúc lão đi ra, Vân đã cử động lại được tay chân, nhưng cái nỗi đau thể xác, nỗi đau tinh thần khiến Vân không muốn dậy. Dưới sàn, mẹ Vân đã tỉnh từ bao giờ. Bà chứng kiến cảnh con mình bị cưỡng hiếp, nhưng cũng như Vân, bà không thể làm gì được. Hai người phụ nữ ở trong căn phòng chỉ biết khóc và khóc. Mẹ của Vân cố vịn vào thành giường, lê đến cái chỗ con gái mình, nhìn chiếc ga trải giường lấm tấm những vệt máu tươi. Bà lấy chăn che người cho Vân, rồi ôm con khóc trong đau đớn. Vân vẫn nằm bất động. Lão ta là một con quỷ. Lão ta là một con quỷ. Con phải làm sao đây hả mẹ? Kể đến đây, Vân bật khóc. Cô muốn nắm tay Vân, rồi nói: Hôm nay đến đây thôi. Cháu đợi cô một lát. Tạm thời cháu cố chịu đựng 3 ngày nữa. Ngay bây giờ cô muốn giúp cháu cũng không có đủ khả năng. Nhưng mà sẽ có người có cách đó. Đoạn cô muốn đi ra, nói với chú Năm: Anh đi vào trong phòng, trên tủ có cái hộp gỗ màu nâu nhìn khá cũ, anh mang ra đây cho em. Cô muốn nhìn Vân rồi nói: Tạm thời cô cho cháu một vật có thể tránh được ngại hài nhi. Cháu nhớ là phải luôn giữ nó ở bên mình. Trong vòng 7 ngày tới, nó sẽ không quấy phá được cháu. Nhưng 3 ngày nữa cháu phải đến đây để kể tiếp cho cô nghe về xuất xứ và cái vật được đặt trong chiếc hũ sứ màu trắng. Cháu vẫn còn giữ nó phải không? Vân gật đầu. Chú Năm mang chiếc hộp mà cô Muôn yêu cầu ra, đặt xuống bàn. Cô Muôn mở hộp lấy ra một chiếc vòng bằng dây đỏ. Sợi dây đỏ có treo một cái ống thủy tinh nhỏ. Trong ống thủy tinh có một vật gì như là rễ cây màu vàng óng. Cô Muôn nói, Ngải Hài Nhi là một loại tiểu quỷ chết sau khi bị các bà mẹ phá thai, được thầy luyện ngải mang về yểm thành bùa. Loại ngải này phải nuôi bằng máu của chủ, phải chăm nó như là chăm con của mình á. Nó có thể giúp chủ làm ăn phát đạt, thực hiện yêu cầu của chủ như là hại người xung quanh. Nhưng nếu mà không chăm sóc cẩn thận, nó quay lại phá chủ ngay. Ngải của cháu đã rất lâu năm, nó đã thành yêu rồi. Hơn nữa, cháu là chủ thứ hai của nó. Giờ nếu mà cháu chết, nó cũng chết, nên nó không để cháu chết đâu. Đó là lý do vì sao mà cháu tự tử, nhưng lần nào cũng được cứu. Cô cũng không biết là tại sao cháu lại thành chủ của nó. Nhưng khi cho nó ăn máu của mình thì cháu đã không thể thoát được rồi. Nói rồi, cô Muôn đeo sợi dây đỏ cho Vân. Chưa hết, cô lấy tiền tiếp ở trong hộp ra một cái tấm vải ngũ sắc đưa cho Vân rồi dặn, cháu về lấy cái tấm vải này phủ lên hũ sứ trắng, mỗi ngày vẫn phải cho nó ăn máu của mình như là chủ trước từng làm á. Mua đồ chơi đặt cạnh cái hũ, ăn cơm cũng phải để một phần cho nó. Dù là tiểu quỷ hay là tiểu yêu thì nó vẫn là một đứa trẻ. Cũng đừng có nghĩ đến chuyện tự sát nữa. Làm theo những gì cô nói, tạm thời sẽ được yên. Nhưng mà nhớ kỹ những lời cô dặn á. Bây giờ ra cửa, tháo chiếc vòng ở tay ban nãy trả lại cô. 3 ngày nữa, trước khi đến đây, phủ tấm vải này lên rồi hãy đi. Vân đứng dậy, cô Muôn theo ra tận cửa lấy lại chiếc vòng đỏ đá đen. Vân cúi chào cô chú, rồi lên xe theo bà cô đi cùng hồi nãy ra về. Tôi như bị câu chuyện của Vân hút hồn. Khi nhà chỉ còn lại 3 người, tôi mới mạnh dạn hỏi, Cô ơi, cô gái đấy bị quỷ ám thật hả cô? Cô Muôn đặt mọi đồ vật về vị trí ban đầu, nhìn tôi rồi nói, không phải là bị ám, mà nó là giao kèo giữa chủ và ngài. Vì con bé trải qua những chuyện như thế nên nó không muốn sống. Nó tự tử đồng nghĩa với việc giết ngài. Chính vì vậy ngài nó mới quấy. Nuôi ngải cũng chính là tự hại bản thân mình. Cái gì nó cũng có hai mặt tốt và xấu. Để lâu, chủ rồi cũng héo hon mà chết thôi. Tôi lại tiếp tục thắc mắc, sao lúc mẹ bị đánh, cô ấy bị cưỡng hiếp như thế, lúc xong xuôi không đi báo công an hay là nhờ người giúp đỡ? Cô Muôn nhìn tôi, cau mày, cái thằng này vẫn không tin cái gọi là bùa ngải à? Đến tự tử còn không bị chết thì mày nghĩ là báo được công an à? Có những việc tâm linh xảy ra một cách không ai có thể giải thích được, chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Tôi lặng im, không dám hỏi thêm câu gì vì sợ bị chửi. Mặc dù tôi còn rất nhiều thắc mắc, cô Muôn nói với chú Năm, tháng này không nhận ai nữa. Cô bé này rất đáng thương, nhiều khả năng những người xung quanh nó đều bị hại chết cả rồi. Nếu 3 ngày nữa nó đến thì vợ chồng mình phải đưa nó lên gặp bố em một chuyến thôi. Bố? Tại sao tự nhiên lại có bố cô Muôn ở đây? Tôi sực nhớ ra cái chuyện mà theo tôi là quan trọng. Tôi hỏi cô Muôn, cô ơi cô, 3 ngày nữa nếu mà cô gái ấy đến, cô cho cháu sang nghe tiếp như hôm nay được không? Nghe chuyện của cô, cháu cũng muốn nghe tiếp xem cái kết ra sao, được không hả cô? Cô Muôn nhìn tôi hơi chần chừ, rồi cô nói, nghe thì được, nhưng cấm không có tham gia bất cứ chuyện gì. Mày cũng đừng nghĩ cách tiếp cận hay làm gì cả. Cô cấm tiệt. Chuyện này liên quan đến tính mạng con người đó. Hôm nay để cháu ở đây, cô cũng lo lắm rồi đấy. Chú Năm nghe vậy thì gật gù, nhưng biết cái tính của tôi tò mò, đã lỡ nghe là phải nghe cho bằng hết. Chú nói, chắc nó cũng không dại mà tham gia vào đâu. Thôi, cứ để nó tìm hiểu về cái thế giới mà trước giờ nó vẫn không tin là có thật đi coi. Cô Muôn gật đầu rồi đi vào trong nhà. Cô đi rồi, tôi mới dám hỏi, chú ơi, bố cô Muôn là ai hả chú? Chú gõ đầu tôi một cái cốp rõ đau rồi trả lời: là cái ông lão gần 90 tuổi ấy. Tôi đứng hình với câu trả lời của chú Năm. Chú Năm lấy người con gái của người luyện ngải. Hết chương 4. Tiếp không các bạn? Tiếp nhé. Cháp 5. Quá khứ cái chết của bà Lanh. Sau ngày hôm đó, tôi về nhà lên mạng tìm từ khóa ngải hài nhi để biết thêm thông tin và những kết quả. Nhưng tất cả cho ra đều là Kumanthong, cũng là một loại bùa ngải dùng xác trẻ em nhưng có xuất xứ từ Thái Lan. Đó là những búp bê gỗ nhưng cũng không phải là nuôi bằng máu người. Đa phần những người rước Kumanthong về thờ với mục đích cầu tài lợi. Còn chuyện những Kumanthong hại người thì hầu hết là do người ta thiêu dệt lên vậy. Ngày nào tôi cũng sang nhà chú Năm vì tôi sợ chưa đến 3 ngày Vân sẽ lại đến tìm cô chú của tôi. Nhưng phải đúng đến ngày thứ 3 Vân mới xuất hiện. Tuy mới chỉ có mấy ngày không gặp mà tôi thấy thần sắc của cô đã thay đổi một cách rõ rệt. Da không còn xanh xao nữa, nó đang dần hồng hào trở lại. Đôi mắt vô hồn mấy ngày trước cũng trở nên long lanh hơn, nhưng vẫn mang một nỗi buồn mang mác. Hôm nay Vân cột tóc cao để lộ cái cần cổ thon gọn, mặc một chiếc váy màu hồng nhạt khiến tôi thấy cô đã thay đổi. Có lẽ vì tôi nhìn chăm chú quá nên Vân cũng cảm thấy khó chịu. Vân liếc qua làm cho tôi vội nhìn đi chỗ khác lảng tránh. Vân đứng ở cửa chưa vào, có lẽ cô đang đợi ý kiến của cô chú tôi. Lần này cô Muôn đã bày biện sẵn đồ đạc, nhang khói từ trước. Cô nói: cháu cứ vào đi, nếu cháu đã chùm mảnh vải cô đưa lên cái hũ sứ trắng đó. Vân gật đầu nhẹ rồi bước vào trong. Vân ngồi vào chiếc ghế nhỏ lần trước. Cô Muôn nhìn Vân một lúc rồi nói: nhìn cháu khá hơn rồi, nhưng đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Muốn cuộc sống sau này yên ổn thì vẫn phải loại bỏ nó ra khỏi bản thân cháu. Đưa tay đây cho cô. Cô Môn tiếp tục lấy ra một quả trứng gà đã luộc chín để ở trong hộp gỗ. Cũng như lần trước, cô bóc vỏ trứng rồi lăn lên cánh tay trái của Vân. Xong xuôi lại đặt quả trứng trở về chiếc hộp, đóng nắp. Cô Môn hỏi: ba hôm nay cháu ngủ ngon hơn chưa? Lý do vì sao cô lại hẹn cháu 3 ngày sau hãng đến đó là vì thể trạng của cháu đang quá là suy kiệt. Nếu mà tiếp tục gặng hỏi về quá khứ, sợ là cháu không đủ sức để mà kể. Mà như thế thì chỉ làm tình trạng tồi tệ hơn thôi. Vân nhìn cô Muôn rồi nói: dạ thưa cô, 3 hôm nay là những ngày con được ngủ những giấc ngủ ngon nhất. Con vẫn thấy nó, nhưng mà nó không còn nhìn con bằng ánh mắt ma quái nữa. Nó nói với con là sao cô lại thay đổi như vậy, nhưng mà con không trả lời gì cả. Cô Muôn khẽ gật đầu. Cô lại nói tiếp: mảnh vải ngũ sắc cô đưa cho cháu đó, nó có tác dụng trấn an những linh hồn. Rồi cái việc cháu quan tâm cho nó ăn cũng phần nào giúp nó không quậy phá. Miễn là cái tư tưởng cháu không nghĩ đến cái chuyện chết thì việc gì cũng có cách giải quyết thôi. Nói xong, cô Muôn bỏ quả trứng ban nãy ra, bẻ làm đôi. Tôi nghĩ ban đầu có khi nào quả trứng lại có màu đỏ như máu không? Nhưng không, lòng đỏ của quả trứng lại đổi thành màu đen kịt, đen lắm, không một chút màu vàng nào vốn có của trứng luộc cả, chỉ còn là một màu đen xám xịt. Cô Muôn đặt 2 nửa quả trứng xuống, nhìn Vân. Quả trứng đổi màu đen nghĩa là tình trạng của cháu đối với ngài đã khá hơn, nhưng chỉ là khá hơn so với màu đỏ của máu thôi. Khi nào mà lăn trứng lên người không bị đổi màu, đó mới là hết ngại. Còn màu đen như thế này là vẫn nguy hiểm lắm. Đoạn cô nói với chú Năm: anh, lát anh đem quả trứng này đi đốt như lần trước, tránh để cho chó mèo nó con gì ăn, rồi không khéo lại mang họa. Lần thứ 2 nhìn thấy hiện tượng kỳ dị. Nếu đây không phải là cô chú tôi thì chắc là tôi đã nói bọn họ đang làm ảo thuật lừa người. Làm sao có thể khi một quả trứng gà luộc bình thường lăn lên tay, bẻ ra mỗi lần lại một cái màu quái đản khác nhau. Nín thở nuốt nước bọt, không dám hé răng nửa lời. Tôi thấy cô Muôn nhẹ nhàng nói với Vân: tâm trạng đã ổn hơn, hôm nay cháu có thể kể tiếp cho cô nghe những gì xảy ra sau đó được chứ? Thời gian lần này không cần gấp như lần trước, cháu cứ từ từ mà kể, cô sẽ có dự liệu. Vân ngồi im lặng tầm một phút rồi tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở. Sau khi bị cưỡng bức, mặc dù rất muốn gọi điện báo công an, gọi cho người thân, nhưng Vân không thể nào gọi được. Cầm điện thoại thì rơi, không bấm được cả số. Chưa hết, dù trong đầu luôn nghĩ đến lão Toàn xúc sinh gây ra những gì, nhưng hễ gặp ai nói chuyện khác thì chẳng sao. Nếu mà định nói chuyện về lão Toàn thì một là Vân có nói cũng không ai nghe thấy gì, hai là muốn nói nhưng không mở được mồm. Về phần mẹ Vân, sau ngày hôm đó, bà như trở thành một con người khác, thơ thẩn, không nói, không cười với ai. Cho gì thì ăn nấy, bà chỉ ở trong phòng. Chỉ có điều là mỗi lần nhìn thấy Vân, bà lại ôm mặt mà khóc nức nở. Bà Lanh là người được lão Toàn dặn dò chăm sóc mẹ Vân. Lão Toàn sau đợt đó không còn giấu giếm cái chuyện lão làm gì trong căn phòng nhỏ. Ngày nào lão cũng vào đó nửa tiếng mới ra. Có lần lão không đóng cửa, Vân nhìn thấy lão mặt như mất hồn, ngồi giữa phòng nói chuyện một mình. Có lúc lão van xin ai đó giúp mình chuyện làm ăn. Bất chợt lão quay ra cửa nhìn thẳng vào Vân đang đứng bằng cái ánh mắt vô hồn. Rồi lão nhoẻn miệng cười, cất cái tiếng cười sảng khoái nghe kinh dị. Lão điên rồi. Ngày nào lão cũng đánh mẹ Vân, đánh chán tay, lão lại tìm đến Vân thỏa mãn dục vọng. Lần một, lần hai, Vân còn có ý thức chống cự, mặc dù vẫn phải nằm bất động. Lâu dần, Vân phó mặc cho lão muốn làm gì thì làm. Vân biết mình bây giờ không còn là con người nữa. Vân biết mình chỉ là một món đồ chơi cho cái con quỷ mang tên Toàn điều khiển. Mọi việc trong nhà đều được một người khác chứng kiến, đó chính là bà Lanh. Nhưng chưa một lần nào bà Lanh lên tiếng. Một ngày kia, lão Toàn có việc phải đi hai hôm. Đó có lẽ sẽ là hai ngày yên ổn nhất của Vân từ khi xảy ra chuyện, nếu như Vân không ra khỏi phòng. Vân xuống phòng khách, cô đi vào phòng bếp. Cô lang thang giống như một bóng ma thơ thẩn ở trong nhà. Cô đưa tay lấy con dao thái sắc nhọn, cho tay vào bồn rửa mặt. Vân đặt con dao lên cổ tay trái. Nhưng Vân nghĩ đến người mẹ đang nằm ở trên phòng với những vết thương bầm tím trên mặt. Giờ mà Vân chết thì mẹ cô sẽ ra sao? Đột nhiên có một bàn tay gầy gò, làn da nhăn nheo nắm chặt lấy tay Vân. Cô chủ, đừng làm như vậy, dạ thương cô lắm. Giọng của bà Lanh vang lên ngay bên cạnh. Vân thả con dao xuống, ôm chầm lấy bà Lanh mà khóc nức nở, khóc như một đứa trẻ. Có bà Lanh ở đây, Vân lại càng khóc to hơn. Bà Lanh dẫn Vân vào phòng rồi nói: thứ lỗi cho già vì không giúp được gì. Già cũng như cô chủ, già không làm gì được. Nhưng mà già sẽ kể cho cô nghe chuyện này. Vân không trách gì được bà Lanh, vì ngay cả bản thân Vân còn chẳng giúp gì được mình. Vân biết trong ngôi nhà này không ai có thể chống lại con quỷ kia. Bà Lanh nói: cụ chủ có biết trong căn phòng nhỏ đó chứa cái gì không? Vân lắc đầu. Vân chỉ biết đó là phòng để hũ cho cốt của dì Loan, vợ cũ của lão Toàn. Bà Lanh với vẻ mặt có phần đáng sợ, bà trầm giọng nói: không phải là cho cốt của cô Loan đâu, ông Toàn đâu có hỏa thiêu xác cô Loan. Trong cái hũ đó chính là nó. Cô cũng nhìn thấy nó rồi phải không? Vân gật đầu. Không những nhìn thấy mà Vân còn biết nó chính là cái nguồn cơn gây ra những chuyện quái quỷ trong căn nhà này. Nhưng chưa bao giờ Vân dám đặt chân vào trong căn phòng đó. Không phải là Vân chưa từng nghĩ đến chuyện đó, mà ngược lại, Vân rất muốn vào. Hơn thế nữa, những lần Vân đứng trước căn phòng nhỏ đều có tiếng trẻ con mời gọi. Mở cửa vào đi. Vào đi cô. Cô sợ cái gì? Những lời gọi đó vẫn văng vẳng bên tai cô đầy ám ảnh, kèm theo những tràng cười ma mị. Mở cửa mà vào. Mở cửa mà vào. Vào đây. Sau đó cánh cửa từ từ mở ra, như có người bên trong chờ sẵn. Nhưng Vân sợ, lý trí ngăn cản bước chân của cô. Vân nắm chặt tay của bà Lanh hỏi. Thế trong cái hũ đó là gì vậy bà? Bà nói cho con biết đi. Vân trực chảy nước mắt. Bà Lanh nét mặt hơi giãn ra, đôi mắt của bà trở nên ướt nhòe. Bà Lanh nói bằng cái giọng run run. Thằng Toàn là kẻ giết người. Vợ cũ của nó chính là con gái của già. Nó giết con gái của già. Vừa nói, bà Lanh vừa khóc. Bà Lanh kể, cách đây nhiều năm về trước, lão Toàn cùng với cô Loan cưới nhau trước sự đồng ý của hai gia đình, về ở với nhau hơn một năm mà không có con cái gì, cũng đi tìm thầy tìm thuốc ở khắp mọi nơi, nhưng không có kết quả. Vì nhà chỉ có hai vợ chồng, nên cô Loan đón mẹ lên ở cùng cho có người ra người vào. Lúc mới cưới, hai vợ chồng cũng hạnh phúc lắm. Lão Toàn đi đâu cũng mua quà về cho vợ. Trong một lần sang bên Trung Quốc đánh hàng, lão nghe đâu có một ông bùa, thầy bùa bên đó giỏi lắm, được dân bản địa dẫn đường, lão tìm đến tận nhà của thầy bùa. Hai ngày sau lão về, mang theo một cái hũ sứ màu trắng, có nắp bằng vải đỏ. Vợ hỏi thì lão bảo, đây là bùa bình an, được thầy ở bên tàu làm cho đó. Có nó, gia đình sẽ được hạnh phúc, may mắn, trong năm nay là có con. Từ đó, lão dành hẳn một phòng thờ cúng cái hũ. Ngày nào cũng phải mua đồ chơi, bánh kẹo để ở bên cạnh cái hũ. Ngay cả khi ăn cơm, dù nhà chỉ có ba người, nhưng mà lão Toàn vẫn xới thêm một cái bát không, một cái thìa nhỏ ở bên cạnh. Bà Lanh lấy làm lạ, cũng hỏi, nhưng lão Toàn gắt lên, đó là việc của lão. Có lần dọn nhà, bà Lanh thấy Toàn trích máu ở đầu ngón tay nhỏ vào cái hũ sứ. Một lần tò mò, bà định mở hũ ra xem, thì Toàn chửi bới gay gắt. Lão nói không ai được chạm vào cái hũ đó ngoài lão. Từ hôm đó, lão cáu gắt với tất cả mọi người. Có những đêm khi mọi người đi ngủ, lão còn ôm lấy cái hũ, ngồi nói những câu mà không ai hiểu nổi. Vừa nói, lão vừa cười một cách sảng khoái. Rồi một hôm lão đi đâu về, trên tay cầm một tờ giấy, chạy thẳng lên tầng 3 tìm vợ. Lão quát tháo, chửi bới. Hai vợ chồng cãi nhau gay gắt. Lão đánh vợ từ trong phòng ra ban công, bóp cổ vợ, rồi đẩy ngược xuống lan can. Và rồi cô Loan sẩy chân ngã từ tầng 3 xuống. Lúc đó bà Lanh đứng ngoài vườn, nhìn con gái rơi xuống đất chết tươi tại chỗ, không nhắm cả mắt. Bà Lanh chỉ kịp hét lên một tiếng. Sau đó bà bất tỉnh như là bị ai đánh vào đầu. Từ phía sau vậy. Khi bà Lanh tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong phòng. Bà nghĩ bà vừa mơ một cơn ác mộng. Chạy ra ngoài thì thấy công an đang đứng ngoài sân vườn. Dưới bãi cỏ chỉ còn vết máu loang lổ cùng với hình ảnh dấu hiệu của hiện trường. Bà Lanh run run hỏi. Con gái tôi đâu rồi? Lão Toàn lại gần đỡ mẹ vợ rồi nói, không quên bộ mặt đầy thương xót. Nhà con tự tử rồi mẹ ơi. Lúc đó còn không có nhà, mẹ thì đang ngủ trong phòng. Bà Lanh nhìn Toàn ghê sợ khi chính mồm lão thốt ra những lời lừa dối trá trắng trợn. Bà muốn nói với công an rằng Toàn đang nói dối. Chính bà nhìn thấy lão đẩy con bà từ tầng 3 rơi xuống, nhưng bà không thể mở lời. Dường như có cái gì đó cứ chặn cứng trong cổ họng khiến cho bà không thể nói được. Bà ú ớ khiến những người có mặt ở đó chỉ nghĩ là bà sốc khi biết tin con gái tự tử. Mấy ngày sau công an kết luận Loan bị trầm cảm vì tâm lý gánh nặng con cái. Cô bị vô sinh, chán nản nên tự tử. Tất nhiên Toàn là người chồng phải chịu nhiều đau buồn nhất. Trong đám tang lão khóc như mưa, lão trách bản thân không ở nhà khi vợ mang bệnh, lão trách vì lão mà Loan mới tự tử. Ai nhìn lão cũng cảm thấy thương vô cùng. Còn bà Lanh, từ hôm con gái chết, bà không nói một câu nào, chỉ ngồi bên linh cữu của con mà khóc đến mở cả mắt. Đôi lúc bà hướng về phía mọi người muốn nói gì đó, bà khua chân múa tay nhưng không ai hiểu. Họ nghĩ bà không chịu nổi cái nỗi đau mất mát đứa con khi chính bà đang ở nhà. Sau đám tang, vợ Toàn không cho bà Lanh ra ngoài, không biết cầu cứu ai mà cũng chẳng nói được gì. Ngày nào bà cũng ngồi trước di ảnh của con mà khóc hết nước mắt. Một hôm dọn dẹp những thứ đồ của con gái của bà, bà tìm thấy một tờ giấy xét nghiệm của bệnh viện. Không phải là Loan mà là Toàn mới là người bị vô sinh. Bà gục xuống, bà hiểu lý do vì sao Toàn đánh vợ và vì sao Loan bị chết. Lão không chấp nhận được kết quả, lão không muốn ai biết chuyện này. Khi nói chuyện, có lẽ Loan cũng đã đi xét nghiệm và biết kết quả. Hai người cự cãi trong cơn điên dại, cơn hoảng loạn, Toàn giết vợ. Bà bỗng giật mình vì có tiếng nói sau lưng. Vậy là bà đã biết. Nếu bà biết chuyện này mà nói cho ai biết thì không chỉ bà mà cả đứa con của bà ở quê đều phải chết. Bà Lanh quay lại đằng sau, bà giật lùi người lại sợ hãi. Toàn đang đứng trước mặt bà, nhưng không phải là một mình. Lão ẵm trên tay một đứa trẻ trần như nhộng, đầu không có một sợi tóc. Đứa trẻ đang úp mặt vào ngực lão, bỗng nhiên quay qua nhìn với đôi mắt màu đỏ sẫm. Nó nhìn bà Lanh rồi cười lên lanh lảnh, mồm không mấp máy, nhưng bà Lanh nghe rõ tiếng trẻ con vọng ở bên tai. Con sẽ khiến bà ấy nghe lời. Sống gần hết đời người, bà Lanh biết đó là một con quỷ. Toàn lấy lại tờ xét nghiệm rồi quay đi. Bà Lanh chưa khỏi hoàn hồn thì tiếng trẻ con lại vang lên bên tai. Chính tôi là người xui bố giết vợ. Bố là của mình tôi thôi. Bà Lanh sợ toát cả mồ hôi. Bà chợt nhận ra những lời Toàn vừa nói, nếu mà kể ra thì những người thân của bà chết hết, là hoàn toàn có thể xảy ra. Bà Lanh nhìn Vân mà không cầm được nước mắt. Cô chủ xin tha lỗi, già không nói sớm. Già chỉ biết ngăn cản cô chủ không được vào căn phòng đó thôi. Vân cũng khóc. Vân không cho bà Lanh nói nữa. Vân biết dù bà có nói gì thì kết cục với Vân càng thê thảm hơn mà thôi. Thứ ở bên trong cái hũ đó sẽ ngăn cản tất cả. Vân lo sợ hỏi bà Lanh. Sao bây giờ bà mới nói cho con? Bà không sợ lão giết bà sao? Mà làm sao bà lại có thể kể cho con nghe? Mà không kể được cho ai? Bà Lanh tay vẫn run run, không phải vì sợ mà là vì quá đau đớn. Cô chủ còn nhớ đứa cháu gái hôm đầu tiên già nhắc đến không? Thực ra nó là đứa con gái thứ hai của già. Mấy năm trước, sau khi đứa lớn chết thì đứa thứ hai mang thai. Nhưng sau đó một tháng thì bị ngã cầu thang, đứa con cũng mất vì sảy thai. Con gái của già mấy năm nay vẫn sống, nhưng chồng nó mới báo tin hôm qua nó bị tai nạn xe chết rồi. Còn vì sao chúng ta có thể nói chuyện với nhau? Vì chúng ta đang ở chung một nhà. Đột nhiên bên ngoài có tiếng mẹ Vân gọi. Vân ơi, con ở đâu? Nghe tiếng mẹ, Vân vội chạy ra ngoài. Nhưng mà làm gì có ai. Cả căn nhà vắng lặng, không một tiếng động. Rầm một tiếng, cánh cửa phòng bà Lanh đóng sập lại. Vân lao vội đến cầm tay vặn liên tục, cánh cửa không mở được. Vân dùng sức đạp nhưng vô vọng. Bên trong là tiếng thở gấp gáp của bà Lanh, tiếng đồ đạc rơi vỡ. Vân đứng ở ngoài cửa gào thét, gục xuống nói những tiếng yếu ớt. Đừng mà dừng lại đi, tao xin mày dừng lại đi. Cánh cửa đột ngột mở ra, Vân ngã nhào vào trong phòng. Ngẩng mặt lên, Vân thấy bà Lanh ngồi trên ghế, mặt mũi xám xịt, lưỡi lè dài ra bên ngoài, hai mắt trắng dã, không còn lòng đen, hai tay buông thõng. Bà Lanh đã chết, như là có người vừa bóp cổ vậy. Căn phòng vang lên một tiếng cười man dại, lanh lảnh như là một đứa bé có được niềm vui vậy? Cái tiếng cười của một đứa trẻ, của một người phụ nữ, của một người đàn ông, tất cả nó như trộn lẫn vào với nhau, nghe vô cùng đáng sợ. Những tràng cười vang vọng khắp căn nhà. Vân ôm đầu bịt tai để không phải nghe thấy nó, nhưng vô dụng. Tiếng cười dường như phát ra từ trong đầu Vân chứ không phải là ở bên ngoài. Cửa nhà mở toang, lão Toàn đã về. Không phải là lão đi 2 ngày sau? Lão tiến lại gần Vân. Đi qua Vân, lão nhìn vào căn phòng nơi xác của bà Lanh vẫn đang dựa trên ghế. Sau đó, công an kết luận là bà Lanh bị bệnh tim do tai biến mà chết. Căn nhà vốn dĩ đáng sợ, sau cái chết của bà Lanh lại càng âm u, lạnh lẽo. Vân biết kết cục của mình và mẹ sẽ ra sao nếu cứ tiếp tục sống như thế này. Hết chap 5. Ok, hôm nay chúng ta đọc đến đây. Kính thưa các bạn, đúng như mình đã hứa, có thể nói rằng là bộ Hài Nhi Ngải này của tác giả Trường Lê sẽ là một cái ấn phẩm bom tấn. Nó mang cái sự tra tấn đến cùng cực, khủng bố thần kinh đến cùng cực, đúng không ạ? Rất khủng bố thần kinh, rất là căng thẳng, rất là ghê. Ủa, hôm nay thị nở, hôm nay nở rảnh quá, nở online và qua ngang đọc truyện nở ơi. À, cái bộ Ngải Hài Nhi này nó rất là ghê, nó khủng bố cùng cực. Thì mình đã cảnh báo các bạn rồi mà. Ok, để ủng hộ tác giả thì các bạn hãy vào trong nick Facebook của tác giả và chia sẻ thật mạnh cái văn bản truyện này. Đấy là một cái hành động để ủng hộ tác giả hơn ai hết. Tác giả Trường Lê cũng là một người rất là có tâm huyết viết, mặc dù là trong thời gian vừa rồi anh ấy bị ốm. Tuy nhiên là anh ấy vẫn cố gắng viết full câu chuyện. Và ngay khi những cái chương cuối của câu chuyện được hoàn thành thì mình cũng đã có inbox xin phép được tác quyền để diễn đọc cái bộ Ngải Hài Nhi này. Mình chờ rất là lâu, từ những ngày đầu mình mới đọc những cái chương đầu tiên mình đã thích rồi. Đó. Ok. Có lẽ là bây giờ chúng ta đi ngủ. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục đọc bộ này. Em Nở, em có còn ở đó không Nở? Hôm nay thì Nở lại join vào cái luồng live stream của anh. Ok Nở, anh cũng đang muốn nhắn với em, chuyển lời nhắn của các khán thính giả tới em. Đó là khán thính giả cũng rất là mê cái bộ Vong Theo của em. Và họ có rất nhiều người, rất nhiều bạn inbox anh hỏi rằng là tại sao mà vẫn chưa ra cái bộ Vong Theo. Thế thì cũng xin gửi lời của khán thính giả tới Nở là mong em sẽ luôn luôn giữ gìn sức khỏe, sẽ luôn luôn vui vẻ trong cuộc sống để có một cái nguồn cảm hứng rất là dồi dào để tiếp tục viết cái bộ Vong Theo, để cho khán giả cùng theo dõi, được không ạ? Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi ngủ. Chúng ta sẽ đi ngủ, đêm rồi, bây giờ cũng 23 giờ 30 phút, GMT cũng 7 rồi. Ở bên YouTube, bên YouTube như thế này nhé, em nhờ anh Cường Hói với lại Trúc như thế này giúp em đi. Những cái thằng nào ấy mà nó vào nó nói dạng như kiểu là tay nó nhanh hơn não, hoặc là nó vào nó online mà nó để quên não ở dưới mông á, thì anh Cường với Trúc đừng kích nó ra, cứ khóa mõm nó lại cho giúp em. Ok, sau đó để em chửi, ví dụ như là cái thằng đó, như cái thằng Cường Đinh đó, Anh không phải xóa tin nhắn đâu anh Cường. Anh Cường nói anh không phải xóa cái comment của nó đâu. Anh chỉ cần khóa mõm nó lại giúp em thôi. Anh khóa mõm nó lại, sau đó là để em sẽ chửi, để cho nó ngồi đó, để em chửi cho nó nghe. À, mày phải hiểu một điều là như thế này. Tao đang ở miền Bắc, và khí hậu ở miền Bắc bây giờ nó đang trong cái giai đoạn cực kỳ khắc nghiệt. Nó đang có cái sự thay đổi cực kỳ khắc nghiệt. Tao không biết là mày ở đâu, nhưng tao tin rằng nếu như mày ở đây với tao thì tao sợ là mày còn ho ra máu luôn đó. Cái thứ hai nữa là tao phải ngồi đây để tao đọc cho các bạn khán thính giả nghe, vào cả mày nghe nữa. Nghe free. Ok, mày không mất một đồng nào để nghe cả. Hơn một tiếng đồng hồ. Bây giờ mày cứ cho cả mày này, thằng bố mày này, con mẹ mày này, đó, cô dì chú bác họ hàng gần xa, thân bằng cố hữu nội ngoại nhà mày đứng xếp hàng đó nói một tiếng đồng hồ để xem chúng mày có ho ra máu, có đái ra máu luôn không. Tại sao lại có những cái con người đó, nó nói thật là cái mồm sinh ra người ta nói rồi, miệng cười như thể hoa ngâu. Ok, hãy nói những cái lời là dễ nghe thôi, còn thật ra nếu mà để mà chửi bậy á, tao chửi hay hơn bất kỳ ai cả. Thánh chửi bao cao su Quỳnh Anh là ở Thái Nguyên cùng tao, mà đôi lúc người ta vẫn cứ nói là tao còn chửi hay hơn cả Quỳnh Anh nữa. Tao chửi hay hơn mày nhiều đó. Cái thằng gì đó anh, đâu rồi nhỉ, nó đâu rồi anh, cái thằng Cường Định anh. Cứ khóa mồm nó thôi, không đừng có kích nó, để nó ngồi đó nghe em chửi. Chúc cứ khóa mồm nó lại thôi, để nó ngồi đó nghe anh chửi đó. Chúc đó rất là bức xúc lắm. Rất là bực bội khi mà các bạn đã được thụ hưởng một cái thứ gì đó free. Nó là phờ gì. Ok, nói như thế đi, bởi vì chắc là cái thằng Định đó nó cũng không có cái nhận thức để về tiếng Anh đâu. Có nghĩa là miễn phí thì các bạn hãy tỏ ra tôn trọng cái sự miễn phí đó. Rất là bực bội khi mình đọc bình thường, mình cố hết sức để tôn trọng các bạn, còn tất nhiên khi mà do cái quá trình đọc liên tục hơn một tiếng đồng hồ, cái thanh quản nó bị giãn ra, do cái hơi thở nó điều hòa chưa tốt thì nó sẽ có chắc chắn là bị ho, bởi vì mình đang đọc liver. Đây là đọc liver. Rất bực bội thật. Ok, có lẽ là chúng ta đi ngủ, bây giờ cũng đêm rồi. À, ngày mai chúng ta sẽ đọc tiếp. Hôm nay chúng ta đọc hết chương 5. Ngày mai chúng ta sẽ đọc tiếp. Ok. À, xin chúc các bạn ngủ ngon. À, hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Ok, chúc nếu mà nó đã vào chửi nhiều lần, sút nó ra, sút vĩnh viễn nó ra luôn. Chúc các bạn ngủ ngon.